Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, trang 507. Nhưng tính tới rồi, xuống xe ngựa, DCO duỗi thân tứ chi, xoa xoa ngồi đến nhức mỏi mông, nơi này chính là Bút Trấn. Thoạt nhìn có điểm cũ nát nha. Bát Nô tò mò mà nhìn đông nhìn tây, cùng Y Gia Thành so sánh với. Xác thật cũ nát, Thư Lê quan sát bốn phía cổ xưa kiến trúc cùng lạc hậu cơ sở phương tiện, đều là biên giới thành trấn, vì X thành so Bút Trấn phát đạt nhiều, nếu không nói nơi này thuộc về Trung Đình. Thư Lê sẽ cho rằng bọn họ tiến vào mặt khác quốc gia, Bút Trấn cư dân tính cách ngoan cố. Không thích thay đổi sinh hoạt thói quen, cự tuyệt sử dụng ma pháp đồ dùng, sơ lucid vì đoàn người phổ cập khoa học, pháp thần đại nhân tôn trọng bọn họ ý nguyện, không có đối nơi này tiến hành bất luận cái gì cải tạo, thì ra là thế. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ có phải hay không? Không quá hoan nghênh chúng ta. Enzo nhỏ giọng hỏi. Hắn phát hiện bốn phía rất nhiều người ở vây xem bọn họ. Ánh mắt không tốt, tràn ngập ghét bỏ. Sơ Lucid nói. Bút Trấn cư dân thực tính bài ngoại, xin đi khó hiểu. Vì cái gì? Chúng ta lại không trêu chọc bọn họ. Kumandi nhíu mày. Không phải chúng ta, là sở hữu trải qua nơi này đi trước qua ba đại hẻm núi nhà thám hiểm hoặc dòng binh đoàn, đã từng nhất định phát sinh quá không thoải mái sự tình. Bút Trấn cư dân mới có thể bài xích người ngoài, gần nhất qua ba đại hẻm núi không an toàn. Trấn trên nhà thám hiểm cùng dòng binh đoàn ít ỏi không có mấy. Phụ cận liền bọn họ một chi mạo hiểm đội ngũ, Thư Lê lấy ra bản đồ. Đối lập mấy phút đồng hồ sau, nói, chúng ta trực tiếp tiến hẻm núi đi. Nguyên bản tưởng ở Bút Trấn ăn cơm trưa, nhưng xét thấy nơi này cư dân bất hữu thiện, vẫn là trực tiếp tiến hẻm núi làm nhiệm vụ, đến nỗi cơm trưa. Ăn trên đường mua lương khô, những người khác không có dị nghị. Chỉnh đốn một phen sau, hướng nam đi rồi 200 nhiều mễ. Chính thức bước vào qua ba đại hẻm núi, địa phương cư dân nhìn một chi tuổi trẻ đội ngũ đi xa. Không hẹn mà cùng mà lắc đầu, lại là một đám chịu chết nhà thám hiểm, đây là hôm nay đệ mấy chi? Đội ngũ, đệ tam chi đi, bọn họ thoạt nhìn thực tuổi trẻ, trừ bỏ cái kia kiếm sĩ, những người khác đều không mãn 20 tuổi đi. Thật là một đám không biết trời cao đất dày hài tử. Hy vọng bọn họ có thể tồn tại trở về, Thư Lê. Đám người cũng không biết địa phương cư dân nghị luận. Bước vào qua ba đại hẻm núi sau. Nỗ lực tìm kiếm tinh ba thảo sinh trưởng vị trí, xuất phát trước. Bọn họ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hoa ba cái đồng vàng mua một chương đại hẻm núi cơ sở bản đồ. Qua ba đại hẻm núi là một cái vô tận đất. Nước. Phảng phất bị người khổng lồ dìu mạnh mẽ bổ ra, hình thành sâu không lường được một khe lớn, hẻm núi bên cạnh cũng không đầu tiễu. Càng đi thâm nhập đi, càng hiểm trở, nơi nơi đều là mương khe rãnh hác, hơi có vô ý, liền sẽ rơi vào một ít không biết tế phùng, nơi này không chỉ có địa mạo phức tạp. Mấy ngày liền khí đều âm tình bất định, vừa rồi còn ánh nắng tươi sáng. Đảo mắt liền sấm sét ầm ầm, cát bay đá chảy, mưa to như thác nước. Quang chi tiểu đội bước vào đại hẻm núi sau, liền thật cẩn thận, không dám thiếu cảnh giác. Thư Lê nhìn không có một ngọn cỏ mặt đất, đại nhíu mày, xác định nơi này có tinh ba thảo sao? Mới vừa tiến đại hẻm núi, còn có thể nhìn đến rậm rạp thảm thực vật. Nhưng theo địa đồ sở bia phương hướng tiến lên, thực vật càng ngày càng ít, đến bây giờ, không thấy một tia màu xanh lục, chúng ta có phải hay không đi nhầm? Amanda gãi gãi đầu hỏi, đúng vậy, nơi này tất cả đều là cục đá, không có một gốc cây thảo. Bát Nô tán đồng gật đầu, Hector chỉ vào Thư Lê trong tay bản đồ. không xác định hỏi, bản đồ là giả sao? Bản đồ không có sai. Sir Lucid nói, tinh ba thảo thích sinh trưởng ở khe đá gian, NASA dùng ma pháp trượng phần đuôi. Chọc chọc trên mặt đất cục đá, phát hiện một tia màu xanh lục, thở nhẹ, mau xem, này có phải hay không tinh ba thảo? Trải qua ma pháp đạo sư Elliot ma quỷ huấn luyện, nàng nhận thức thượng trăm loại thảo dược, trong đó một loại đó là tinh ba thảo. Hoa, wow, là tinh ba thảo. Cindy lập tức ngồi xổm xuống, duỗi tay rút ra cỏ xanh, lá cây hình thoi, hai hai đối xứng, mặt trái có một cây màu tím tế hành. Không sai, nhanh như vậy phát hiện tinh ba thảo, đoàn người đều thật cao hứng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau thu thập đi. Thư Lê từ túi chữ vật lấy ra chuyên nghiệp thải thảo cái sẻng. Đại gia chú ý an toàn, ngàn vạn không cần đi quá xa, hảo lý. Tiểu yêu tinh nhóm nên được vang dội, thải thảo dược. Bọn họ là chuyên nghiệp, thực mau. 11 cá nhân tản ra, mở ra cục đá, tìm kiếm tinh ba thảo. Vội đến vui vẻ vô cùng, TTT, một cái màu đen tế xà từ nào đó tế phùng chui ra. Tránh ở một cục đá mặt sau. Màu đỏ sậm thú đồng lập lòe âm lãnh quang mang, nhìn chăm chú bận rộn ma pháp học đồ nhóm, chương 232 đồng đội bị rắn cắn 11 cá nhân cùng nhau. Thu thập 500 cây tinh ba thảo, mỗi người chỉ cần thải hơn 40 cây là đủ rồi. Theo đạo lý đây là một cái nhẹ nhàng việc, một giờ là có thể hoàn thành, nhưng mà tinh ba thảo sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cao. Thích giấu ở khe đá, tìm kiếm lên tương đương tốn thời gian cố sức. Thư Lê kéo ra trang thảo dược túi, thô sơ giản lược mà số một số, cộng 10 cây, đây là hắn nửa giờ thành quả, vì thải này 10 cây tinh ba thảo. Không thể không mở rộng tìm kiếm phạm vi, vị trí hiện tại cùng phía trước kém 200 nhiều mễ. Thư Lê vẫy vẫy cái sẻng thượng dính vào bùn. Tiết đứng dậy khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm các đồng đội thân ảnh, sau một lúc lâu. Hắn nhíu nhíu mày, trừ bỏ NASA, những người khác đều ở tầm nhìn trong phạm vi, kỳ quái. Nàng người đâu? Spirion, làm sao vậy? Cách hắn mười mấy mét xa Enzo thấy hắn xử bất động, nghi hoặc mà dò hỏi, ngươi có nhìn đến NASA sao? Thư Lê hỏi, NASA? Không phải ở bên kia sao? Enzo duỗi tay một lóng tay. Nơi đó lại không có một bóng người. Hắn kinh ngạc nói. Kỳ quái. Vừa rồi còn ở nha. Như thế nào không thấy? Thư Lê chiều hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Bên kia tứ tung ngang dọc mà rơi rụng rất nhiều đại thạch đầu. Người ngồi xổm thải thảo dược. Khả năng sẽ bị che đậy thân thể. Ta qua đi nhìn xem. Thư Lê chạy chậm qua đi, đang muốn nhảy đến trên một cục đá lớn khi phía trước đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. À, xa, là NASA ở kêu sợ hãi, mặt khác đồng đội không cần nghĩ ngợi mà từ bỏ thải thảo dược. Nhanh chóng hướng Thư Lê phương vị dựa sát, Thư Lê thả người nhảy. Nhảy đến đại thạch đầu thượng. Liếc mắt một cái thấy được 10 mét chỗ ngã vào thạch đôi tóc đen thiếu nữ. Hết chương.